Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 812, giải ước phong ba. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan buồn bực lấy điện thoại cầm tay ra, mắng thầm, "Shit, cú điện thoại này tới thật không phải lúc. Nếu như không có cú điện thoại này, hắn khả năng đã tại Apply kích thích hạ tướng nàng cấp đẩy ngã. Bởi như vậy, chinh phục quang minh thánh nữ cấp SS nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Nhưng cái này thông điện thoại lại làm cho hắn bình tĩnh lại. Cứ như vậy, hắn cũng liền không có đẩy ngã Apply xúc động. Lâm Hoan nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, nhìn thấy Lý Nhược Hề ba chữ này về sau. Trong lòng của hắn phiền muộn chi ý lập tức tiêu tán. "Uy, Nhược Hề, có chuyện gì không?" Lý Nhược Hề ở trong điện thoại ủy khuất nói ra. "Lâm Hoan, ta đưa ra ngoài thiệp mời đều bị lui về tới." Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi, "Đều lui về tới, là toàn bộ sao?" "Toàn bộ." Lý Nhược Hề cắn môi, có chút ủy khuất, lại có chút tức giận nói ra. "Khẳng định là Hoàng Triều Giải Trí cùng Thiên Cảnh Giải Trí phong sát ta quan hệ. Sở dĩ bọn hắn mới có thể đem thiệp mời lui về tới. Thật sự là ghê tởm." "Hừ, Lý Nhược Hề Studio sẽ ở 3 ngày sau tổ chức khai trương điển lễ. Vì thế Lý Nhược Hề cố ý viết thiệp mời cấp trong vòng hảo hữu đưa đi. Hy vọng tại làm việc trong phòng khai trương cùng ngày bọn hắn có thể tới cổ động. Đến một lần náo nhiệt. Thứ hai nàng cũng muốn cùng các bằng hữu chia sẻ tự mình tâm tình vui sướng. Kết quả những thứ này thiệp mời đều bị lui trở về. Điều này có thể không cho Lý Nhược Hề ủy khuất tức giận. Lâm Hoan ở trong lòng cười lạnh mấy tiếng. Sau đó an ủi, "Nhược Hề, ngươi đừng nóng giận, bọn hắn không đến là tổn thất của bọn họ. Chúng ta cần phải làm là dựa theo kế hoạch đã định khai trương." "À đúng rồi. Ta giúp ngươi tìm vị thiếp thân trợ lý, kêu Tôn Hiểu Nguyệt, đợi chút nữa ta đem nàng dẫn đi cho ngươi xem một chút." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan nói với Apply, "Thánh nữ điện hạ, mặc dù ta không biết ngươi vừa rồi lên cơn điên gì. Nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, về sau đừng dùng loại chuyện này kích thích ta, nếu không, thua thiệt chỉ có thể là chính ngươi." Lúc này Apply trong lòng xúc động chi ý cũng đã lui tán. Nhưng nàng lại không nghĩ tại Lâm Hoan trước mặt lui bước. Chỉ có thể hơi biến sắc mặt nói. "Hừ, ai cần ngươi lo." Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh mấy tiếng sau nói ra. "Chỉnh đốn xuống đồ vật, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi tương lai cố chủ. Cứ việc không quá tình nguyện trở thành người khác trợ lý. Nhưng vì mình mạng nhỏ nghĩ. Apply hay là ngoan ngoãn thu thập xong đồ vật, đi theo Lâm Hoan đi Lý Nhược Hề khu nhà ở." Lý Nhược Hề tại nhìn thấy Apply. "Không đúng, hiện tại phải gọi Tôn Hiểu Nguyệt." Lý Nhược Hề tại nhìn thấy Tôn Hiểu Nguyệt về sau, chỉ là hỏi nàng mấy vấn đề đơn giản, sau đó liền cùng với nàng ký hợp đồng. Mặc dù Lý Nhược Hề không nghĩ tới muốn cho tự mình tìm trợ lý. Nhưng nếu là Lâm Hoan đề cử, mà lại Tôn Hiểu Nguyệt ăn nói ứng đối cũng làm cho nàng thật hài lòng. Tiểu Thiên Hậu cũng liền thuận nước đẩy thuyền giữ nàng lại. Vừa lúc Lâm Kiều, Thủy Nguyệt Thất Mỹ cũng là hôm nay đến Thiên Hải. Lâm Hoan ba người đơn giản sau khi ăn cơm trưa xong liền đi ra cửa sân bay. Đem Lâm Kiều tám người nhận được khách sạn dàn xếp xuống dưới. Dàn xếp lại về sau, Lâm Hoan liền gọi điện thoại cho phụ cận một nhà hàng. Đặt trước một gian mướn phòng, 7 giờ tối, Lâm Hoan, Lý Nhược Hề, Apply, Lâm Kiều còn có Thủy Nguyệt Thất Mỹ đi tới nhà này phòng ăn. Đi vào mướn phòng về sau, đám người ngồi xuống, không bao lâu, Lâm Hoan trước đó bỏ ra nhiều tiền thuê SSC đoàn đội thành viên cũng chạy tới nơi này. SSC là một cái từ 12 người tạo thành chuyên nghiệp minh tinh đóng gói đoàn đội. Tuyên truyền, bày ra, hợp đồng đàm phán, không sở không tinh, Dương Hoa là SSC đoàn đội đội trưởng. Hắn vừa mới đi vào phòng, liền sắc mặt ảm nhiên nói với Lâm Hoan, "Thật có lỗi Lâm tiên sinh, ta đoàn đội muốn cùng các ngươi giải ước." Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trước đó Lâm Hoan hoa 500 vạn mới đem bọn hắn từ một cái khác nhất lưu minh tinh trong phòng làm việc đào ra tới. kết quả bọn hắn tới còn không có 3 ngày, liền nói muốn giải ước. Lâm Hoan nhướng mày, hỏi, là không phải là bởi vì thiên cảnh giải trí cùng hoàng triều giải trí nói muốn phong sát Nhược Hề. Các ngươi mới nghĩ giải ước, Dương Hoa cười cười nói. Lâm tiên sinh, ngài cần gì phải biết rõ còn cố hỏi hả? Lâm Hoan trầm ngâm sơ qua. Hỏi tiếp, ngươi đối với mình đoàn đội cứ như vậy không có lòng tin. Dương Hoa trầm mặc sơ qua, sau đó mới thở dài nói. Không, ta đối với mình đoàn đội có lòng tin. Nếu như thiên cảnh giải trí cùng hoàng triều giải trí không có phong sát Lý Tiểu Thư. Ta có lòng tin tại trong 3 năm đem Lý Tiểu Thư chế tạo thành châu Á nhất lưu cự tinh. Đáng tiếc là không có nếu như, bị trong vòng giải trí hai đại cự đầu phong sát, Lý Tiểu Thư lại cùng Thịnh Đường giải trí gây quan hệ rất cương. Nàng nghĩ tại trong vòng giải trí phát triển tiếp sợ là không thể nào. SSC đoàn đội thành viên khác cũng phụ họa nói. Đúng vậy à Lâm tiên sinh. Có tam đại giải trí cự đầu từ trong cản trở, Lý Tiểu Thư tại trong vòng giải trí là tất nhiên không có nơi sống yên ổn. Ta cảm thấy Lý Tiểu Thư hay là rời khỏi giới ca hát đi. Dạng này còn có thể đưa cho ngươi chúng mê ca hát lưu lại tưởng tượng không gian. Bằng không mà nói, để ngươi chúng mê ca hát nhìn thấy ngươi nghèo túng dáng vẻ sẽ không tốt. Nghe những người này lời nói, Lý Nhược Hề sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Đầu tiên là trong vòng hảo hữu đem nàng tặng thiệp mời lui trở về. Hiện tại SSC đoàn đội người còn nói nàng không thể nào tại trong vòng giải trí đặt chân. Chẳng lẽ nàng diễn nghệ kiếp sống liền muốn đến đây kết thúc sao? Lâm Kiều sắc mặt cũng rất khó coi. Nàng hào hứng đổi tới Thiên Hải Thị, muốn trợ giúp thần tượng của mình thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Kết quả lại đứng trước cục diện như vậy. Chẳng lẽ Nhược Hề tỷ thật chỉ có rời khỏi giới ca hát con đường này có thể đi rồi sao? Bởi vì Thủy Nguyệt Thất Mỹ cùng Upright không phải Lý Nhược Hề bằng hữu, cũng không phải nàng mê ca nhạc, cho nên bọn họ cảm thụ không giống Lâm Kiều sâu như vậy cắt. Nhưng các nàng trên danh nghĩa lại là Lý Nhược Hề thủ hạ nhân viên, cho nên bọn họ sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Ngay tại bầu không khí dần dần ngưng trọng thời khắc, Lâm Hoan đột nhiên bật cười nói, ta không cho rằng như vậy, vừa vặn tương phản, ta cảm thấy Lý Nhược Hề tương lai thành tựu sẽ viễn siêu hiện tại. Dương Hoa đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền cùng kêu lên bật cười. Rất rõ ràng, bọn hắn căn bản cũng không tin Lâm Hoan nói tới, Lý Nhược Hề trước đó xác thực lấy được không ít thành tựu. Mê ca nhạc đông đảo. Lấy được tiểu thiên hậu thanh danh tốt đẹp, nhưng nàng dù sao căn cơ còn thấp, lại không có cường đại bối cảnh, tại cùng tam đại giải trí cự đầu quan hệ chơi cứng tình huống dưới muốn thu hoạch được tiếp tục phát triển cơ hội. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, sau một lúc lâu Dương Hoa ngưng cười nói ra, Lâm tiên sinh, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng quá độ tự tin chính là tự đại, ta còn là kiên trì vừa rồi cách nhìn. Lâm tiên sinh nếu như không tin đều có thể thử một lần. Tóm lại, chúng ta SSC đoàn đội hội cùng Lý Nhược Hề Studio giải ước. Hiệp ước bên trong 500 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta sẽ rất mau đánh đến trong chương mục của ngươi. Cáo từ, nói xong Dương Hoa liền dẫn SSC đoàn đội thành viên rời đi mướn phòng. Rất nhanh, SSC đoàn đội cùng Lý Nhược Hề Studio giải ước tin tức liền thông qua Internet nhanh chóng khuếch tán ra đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy Lý Nhược Hề xong, nàng cùng Lâm Hoan Studio khẳng định là không mở nổi, nhưng lại tại đám người vì thế cảm thấy đáng tiếc hoặc cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Lý Nhược Hề lại thông qua Microblogging ban bố một đầu chấn kinh đám người tin tức 3 ngày sau. Lý Nhược Hề Studio đem tổ chức khai trương điển lễ, lập tức liền là Trung Thu ngày hội, ở chỗ này tác giả, cùng chúc các vị thư hữu Trung Thu khoái hoạt, toàn gia hạnh phúc, kết chương.